Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Mua đệ một chiếc xe thể thao. Vào lúc này đã là người bình thường hưởng dụng bữa tối thời khắc. David Layken nhưng là cùng người khác không giống. Hắn vào lúc này ở cùng nữ tử thâm nhập giao lưu không sai. Si Phong đã ở hắn công ty dưới lầu đợi thời gian nửa tiếng. David Layken còn chưa kết thúc chiến đấu, kỳ thực Si Phong hoàn toàn có thể trực tiếp đá văng David Layken gian phòng, sau đó đem hắn xách đi ra nói chuyện. Thế nhưng không cần như thế. Si Phong là cường giả cấp cao nhất không sai, nhưng làm việc còn cần dựa theo quy củ đến. Chí ít hiện nay mới thôi là như vậy. Ở Si Phong dựa vào trên ghế salon chờ đợi sau một tiếng, David Layken rốt cục ăn mặc chính trang lại đây. David Layken muốn không phải biết khả năng tới là một cái khách hàng lớn, hắn hay là còn có thể ở trong phòng dằn vặt nửa giờ. Nữ nhân hắn rất nhiều, có thể một tuần lễ đổi một cái. Trên căn bản một tuần lễ thời gian hắn liền chơi chán. Ta nhưng là đợi ngươi một canh giờ, Si Phong lười biếng tựa ở trên ghế salon nói rằng, liền ngay cả trước mặt hắn phao tốt cà phê đều nguội. Nói đến nơi này, cà phê mùi vị thực sự không được, vẫn là siêu cấp liên minh bên trong cà phê mùi vị tốt hơn. Cái kia uống lên thật là khá. Si Phong dự định sau đó có cơ hội đi kiếm điểm siêu cấp liên minh cà phê, hoặc là hiểu rõ dưới con đường cũng là có thể. Thực sự là thật không tiện. Xin hỏi ngài quý tính. David Layken một bộ khách khí dáng dấp, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng không phải làm sao lưu ý. Dù sao hắn mỗi ngày muốn đối mặt đủ loại màu sắc hình dạng khách hàng. Loại này mỉm cười cùng khách khí là nghề nghiệp tố dưỡng, gọi ta Phong ca là có thể. Si Phong gật gật đầu, Phong ca. David Layken coi chính mình nghe lầm. Cái tên này là đến mua xe sao? Ta xem là đến gây chuyện đi. Nào có người vừa thấy mặt đã làm cho đối phương gọi hắn ca. Coi như phải gọi cũng cho hắn David Layken chính mình đồng ý à, có vấn đề gì không? Ta là tới mua siêu tua tara xe thể thao. Si Phong ánh mắt nhàn nhạt nhìn David Layken nói rằng, cái tên này trên cổ ô mai đều tốt nhiều. Có thể thấy được mỗi ngày đều muốn hút ra mấy cái. Cũng không sợ chết, ở trên người cô gái nguyên lai thực sự là khách hàng lớn. David Layken lập tức thu hồi sự coi thường. Sau khi đứng dậy lập tức cười nói. Được rồi Phong ca, ngươi mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem xe. Ta có thể nói cho ngươi. Ta chỗ này siêu tua tara màu gì đều có. Chỉ cần tiền trả hôm nay ngươi liền có thể lái đi. Vậy dĩ nhiên là tốt. Si Phong theo đứng lên, sau đó lên David Layken xe đi tới xem xe địa điểm buôn lậu đoàn đội. Không hổ là buôn lậu đoàn đội, buôn lậu xe đều đặt ở khá là bí ẩn đoạn đường. David Layken mang theo Si Phong đi tới vùng ngoại ô nhà xưởng bên trong. Xưởng này phòng Ricky bản lên đều là mười mấy vạn mét nguyên buôn lậu xe. Chẳng có gì lạ, Si Phong đương nhiên biết David Layken sẽ không dẫn hắn xem những này xe rác. Quả nhiên, David Layken nói rằng, những xe này đều là phép che mắt, vì phòng ngừa bị niêm phong. Có điều Phong ca ngươi nếu muốn xem siêu tua tara xe thể thao nhất định phải bị che mặt ta mới có thể dẫn ngươi đi xem. Đây là quy củ, không thành vấn đề, Si Phong ung dung nói rằng. Kỳ thực hắn đã biết tốt xe ở nơi nào, ngay ở lòng bàn chân của hắn dưới, là cái bãi đậu xe dưới đất. Xe hàng hiệu đều ở nơi này nằm, nhìn thấy Si Phong như thế thoải mái sẽ đồng ý. David Layken cũng là đánh giá cao Si Phong một chút. Bình thường đến hắn này mua xong xe người đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Vì lẽ đó bị phủ ở con mắt, chuyện như vậy thuộc về rất nguy hiểm. Vạn nhất người ta mưu đồ gây rối nhưng là ngã xuống Si Phong bị che mặt gót. David Layken tiến vào nhà, để xe dưới hầm. Đến địa điểm sau David Layken mới dặn dò người đem Si Phong bọc đầu lấy xuống. Siêu tua tara hết thảy màu sắc đều ở nơi này. Phong ca nếu như yêu thích liền chọn một cái đi, David Lacon cười nói đối với Si Phong loại này. Khách hàng lớn hắn đương nhiên phải cực lực lấy lòng, nếu không mình ăn được, còn có chơi nữ nhân là làm sao đến. Không phải là dựa vào Si Phong loại này khách hàng lớn chống đỡ mà nếu như không có người chống đỡ. Hắn buôn lậu sự nghiệp, không có ai đến hắn nơi này nắm hàng, vậy hắn còn kiếm lời cái rắm tiền, còn có thể một tuần lễ đổi một người phụ nữ. Đừng đùa, Si Phong nhìn trước mắt này 6 chiếc siêu tour Tara xe thể thao rơi vào suy nghĩ bên trong. Có điều khi hắn nhìn thấy màu đen siêu tour Tara xe thể thao sau nhất thời liền lấy chắc chủ ý hắn. Là Underworld, đương nhiên phải màu đen tỏa lái. Vì lẽ đó này màu đen siêu tour Tara thích hợp hắn nhất, kéo chịu. Ta liền muốn này chiếc màu đen, giá cả bao nhiêu? Si Phong giơ tay chỉ vào chiếc kia màu đen siêu tour Tara nói rằng David Lacon không chút do dự nói. Rằng, màu đen thuộc về khá là bảo quản, vì lẽ đó giá cả có thể sẽ nghiêng hơi đắt. Thế nhưng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt liền có thể thành giao. Cũng coi như là bằng hữu, vì lẽ đó dựa theo bằng hữu giá cả ta cho ngươi 82 vạn mét nguyên giá cả. Ngươi thấy thế nào? Si Phong đúng là liếc nhìn David Lacon, cái tên này rất biết cách nói chuyện làm ăn. Siêu tour Tara này khoản xe màu đen xác thực bảo quản, thế nhưng hắn căn bản không cần bảo quản, chỉ là cần một cái công cụ thay đi bộ mà thôi. Có điều David Lacon giá cả cho vẫn là có thể bình thường chính thức mua này chiếc siêu tour Tara. Cần hơn 150 vạn gạo nguyên. Buôn lậu xe đương nhiên phải tiện nghi rất nhiều. Si Phong đối với cái giá này không đáng kể. Chỉ cần không hãm hại hắn là được, thành giao. Trực tiếp chuyển khoản đi, Si Phong nhấc lên tay David Lacon cao hứng đối với thủ hạ phất tay nói. Cầm máy đến, hiện tại liền cho Phong ca giao dịch, sau 10 phút Si Phong giao dịch hoàn thành. Thành công mua được thuộc về mình đệ một chiếc xe hơi. Nha không? Hẳn là xe thể thao mới đúng. David Lacon vốn là nói giúp Si Phong làm tốt giấy phép cùng một ít phòng tra hạng mục, nhưng Si Phong trực tiếp từ chối. Si Phong chỉ có một yêu cầu, trước tiên cho xe này rót đầy dầu. David Lacon tự nhiên đồng ý. Đem Si Phong xe rót đầy dầu sau trực tiếp mở ra trên đất trống, sau đó đem chụp vào Si Phong trên đầu màu đen bọc đầu xóa. Lần giao dịch này tính là phi thường thuận lợi, Phong ca. Hy vọng còn có thể cùng ngươi lần thứ hai hợp tác. Đây là ta danh thiếp, David Lacon rất là thành ý nói. Hôm nay giao dịch kết thúc hắn kiếm được tiền có thể nhiều chơi hai cái em gái. Không sai, tối hôm nay hắn muốn mai mở hai độ. Si Phong nhận lấy David Lacon danh thiếp sau trực tiếp ngồi lên xe. Sau đó gọi David Lacon đến phó ngồi trên, lúc này mới hỏi, xe này làm sao mở? Ngạch, David Lacon sửng sốt một chút, có chút không xác định hỏi, ngươi là chỉ xe này, vẫn là nói làm sao ra đi? Đều nói một lần đi, ta không rõ ràng, Si Phong là thật không biết ô tô làm sao mở. Dù sao hắn một đời trước cùng đời này căn bản chưa có tiếp xúc qua, lần này liền đến phiên David Lacon mộng ép, người không biết lái xe lại còn mua tốt như vậy xe. Muốn ra đi va cái nát bét mới hài lòng sao? Có điều những này tâm lý ý nghĩ David Lacon là sẽ không nói ra đi. Dù sao không có Si Phong loại khách hàng này hắn sẽ không có cơm ăn. Liền David Lacon kiên trì giáo dục Si Phong làm sao thao tác chiếc xe này, còn có làm sao ra đi. Sau một tiếng Si Phong đã hoàn toàn biết nói sao lái xe. Cùng David Lacon cáo biệt sau một cước chân ga liền trực tiếp ra đi. David Lacon xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn Si Phong xa xa xe ảnh nói rằng, hy vọng hắn bình an vô sự đi, a ha ha ha. Thật thoải mái a. Si Phong đem cửa sổ xe quay xuống. Xe thể thao mã lực ở 180 bồi hồi. Tốc độ xem như là khá là nhanh, có điều nước Mỹ con đường tương đối rảnh rỗi khoáng. Hơn nữa đường rất dài, vì lẽ đó đua xe đặc biệt thoải mái loại này đua xe cùng siphon phi hành là không giống nhau. Hắn bay so với này ô tô mở không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng cảm giác không giống. Đây là một loại ý cảnh, một loại tình cảm. Nam nhân tình cảm chỉ có nam nhân mới biết, ở tốc độ như thế này dưới cảm xúc mãnh liệt cảm giác. Loại này vui sướng tràn trề sinh tử tốc độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.